Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422. 422. Sở trước bọn họ ở băng vân vực nhất đãi chính là 10 năm ni, đây là trừ bỏ Tấn Thiên Đại Lục Sở. Gia tộc ngoại, nàng lần đầu tiên ở mộ cái địa phương đãi thời gian lâu nhất. Này 10 năm thời gian, bọn họ không ngừng mà hướng băng vân vực trung tâm đi tới. Chuyên chọn này có thể nhằm vào bọn họ tu hành hữu ích hiểm địa. Rốt cục làm cho nàng ở trong 10 năm, tu luyện đến tinh linh cảnh lục trọng. Sở Thanh Từ đi theo của nàng bước chân, đồng dạng tu luyện đến nhân hoàng cảnh tứ trọng. 10 năm nội vượt qua 3 cái tiểu cảnh giới. Càng là tu luyện đến cuối cùng, tu vi muốn tiến thêm càng khó khăn. Từ tấn giai tinh linh cảnh sau, sở trước dần dần cảm giác được một loại vô hình lực càn. Bất quá vẫn chưa làm cho nàng uể oải, ngược lại làm cho nàng càng kiên định trong lòng này cường giả đường. Mặc kệ tiền phương khó khăn hiểm trở, nàng đều không nói buông tha cho. Cùng các nàng hai người so sánh với những người khác bổ ích cũng không lớn. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu hai cái một bên tu luyện một bên nhàn hạ. Mỗi khi đều phải phong chiếu đá ra đi, mới có thể đi theo tu hành. Khác thời điểm không là oa ở an toàn nơi luyện đan, chính là biến thành tiểu hồ ly đoàn thành một đoàn ngủ đông. Thật sự là không cứu. May mắn phong chiếu cũng không làm gì quản bọn họ, tùy theo bọn họ thế nào liền thế nào. Thoạt nhìn coi như là cái có chút dung túng cấp dưới lão đại. Chỉ có tiểu rùa, thập phần nghiêm cẩn tu hành, đáng tiếc yêu thú ấu sinh kỳ dài, không có thiên đại cơ duyên, lại nỗ lực cũng chỉ có thể làm từng bước, bổ ích cũng không lớn. Bất quá tiểu rùa phần này nghiêm cẩn chăm chỉ, vẫn là nhường sở trước thập phần vui mừng, cảm thấy nó là cái nghiêm cẩn hảo hài tử. Về phần được thả ra đi Huyền Ảnh cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu Tam Yêu, sở trước cũng không biết bọn họ tu hành như thế nào. Ngẫu nhiên theo khế ước chung biết bọn họ ngay tại cách đó không xa. Không có gì ngoài ý muốn tình huống, liền cũng không quản bọn họ, làm sở trước tu luyện đến tinh linh cảnh lục trọng khi. Quyết định đem Bích Tầm Châu bọn họ kêu trở về, chuẩn bị rời đi băng vân vực, nàng đem quyết định của chính mình cùng Sở Thanh Từ nói. Sở Thanh Từ nghe xong, thần sắc nhàn nhạt, cũng không ngoài ý muốn, chỉ hỏi nói, ngươi tính toán đi nơi nào? Sở trước nói, có thể là Thanh Lâm vực bãi, ngồi vây quanh ở bên cạnh Mạc Sĩ Thiên Kỳ bọn người nhịn không được. Nhìn về phía sở trước mi mày vi liễm, thần sắc bình tĩnh, không người nào biết nàng là như thế nào nghĩ tới, ngay cả xưa nay hiểu biết của nàng Phong Chiếu. Ngẫu nhiên cũng sờ không rõ tiểu cô nương trong lòng đang nghĩ cái gì. Sở Thanh Từ nghe vậy, vẫn chưa nói cái gì. Đối với sở trước đem đi nơi nào, nàng kỳ thực cũng không quan tâm ni vài ngày sau, luôn luôn bị sở trước thả ra đi đều tự tu hành Huyền Ảnh. Hỏa Lân cùng Bích Tầm Châu ào ào trở về, tối mau trở lại là Huyền Ảnh, của hắn tu vi cao, tốc độ mau. Theo cùng sở trước khế ước trở về lúc, được đến Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu bọn họ hoan nghênh. Chủ nhân, lão đại, ta đã về rồi, Huyền Ảnh hướng sở trước bọn họ ngốc ngốc cười. Vẫn như cũ là thiếu niên bộ dáng, thoạt nhìn thuần triệt vừa ra thực, không có gì biến hóa. Sở trước làm cho hắn ngồi xuống, cười do hỏi, này 10 năm có cái gì thu hoạch sao? Huyền Ảnh có chút ngượng ngùng nói. Có một chỗ băng hồ tốt lắm, rất giống Ứng Long đại lục cực đông băng dương. Ta ở nơi đó ngủ một lát, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chỉ sợ không phải một lát, mà là ngủ gần 10 năm đi. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Nguyễn Ngu cẩn thận nhìn xem sở trước. Lại nhìn xem Phong Chiếu, hướng trung thực Huyền Ảnh chớp mắt vài cái tinh, điều này cũng rất thành thật thôi. Tiếp theo, Hỏa Lân cũng đã trở lại. Vừa trở về liền cao hứng cùng mọi người chào hỏi, cũng một phen ôm lấy Huyễn Ngu cùng tiểu rùa phao phao. Cười nói, chủ nhân, người rốt cục đem chúng ta kêu đã về rồi, lại tiếp tục chờ đợi. Ta khả năng thật sự hội ngủ đông 100 năm ni, ngươi hiện tại bảo chúng ta trở về. Có phải không phải chuẩn bị rời đi? Nàng một mặt chờ đợi hỏi, tuấn mỹ khuôn mặt hàm chứa ý cười, xuất sắc bộ dáng, ngay cả luôn luôn không vì ngoại vật sở động Sở Thanh Từ đều nhịn không được liếc nhìn nàng một cái. Sở Thanh Từ trong lòng thầm nghĩ, nghe nói vị này là nữ yêu, nhưng rõ ràng thoạt nhìn giống cái nam yêu, này bộ dạng cũng đặc tuấn. Sở trước mặt không biểu cảm nói, này 10 năm, ngươi cũng tìm một chỗ ngủ. Hỏa Lân Chát hạ ánh mắt, xem xét liếc mắt một cái mặt không biểu cảm chủ nhân cùng một mặt lười nhác lão đại. Nhìn nhìn lại chen ở cùng nhau xếp xếp ngồi Huyền Ảnh, Mặc Sĩ Thiên Kỳ vài cái, nói, chủ nhân ngươi cũng không phải không biết ta là Hỏa Giao. Trời xanh tính hỉ nóng, đi đến loại này băng thiên tuyết địa địa phương, khống chế không được bản năng, nhịn không được đã nghĩ ngủ đông, nàng sờ sờ cái mũi. Thoạt nhìn có chút ngượng ngùng, đương nhiên, ta cũng có nỗ lực tu hành, ít nhất ta hiện tại không cần hỏa tinh thạch sưởi ấm cũng không ngu nơi đây chi hàn, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, lại mấy ngày nữa, Bích Tầm Châu rốt cục trở về. Bích Tầm Châu trở về được đến mọi người nhiệt tình hoan nghênh. Đặc biệt từ đi theo sở trước sau, bị huấn luyện thành ăn hóa mọi người. Bích Tầm Châu không ở này trong 10 năm. Bọn họ trừ bỏ ăn trước kia tồn tại chữ nạp giới lý đồ ăn ngoại. Khác thời điểm đều chỉ có thể can nghĩ các loại mỹ thực chảy nước miếng. Đã thật lâu không có hảo hảo ăn qua một chút linh thực. Liên tính đã ích cốc, theo đuổi mỹ thực thiên tính cũng sẽ không thể biến. Đối với bọn họ nhiệt tình hoan nghênh, Bích Tầm Châu thần sắc chưa biến. Ở cọ tới được Huyễn Ngu cùng Mặc Sĩ Thiên Kỳ, tiểu rua trên đầu vỗ vỗ. Không nhìn bọn họ chờ đợi ánh mắt, đi đến sở trước cùng phong chiếu trước mặt, cung kính hỏi hậu, cũng đem tự bản thân 10 năm đến thu hoạch cùng bọn họ tự thuật. Sở trước nghe nói hắn này 10 năm đến cần sửa không nghỉ. Tu vi có điều bổ ích khi, thập phần vui mừng, thả ra đi 3 cái. Rốt cục có một là có tiến bộ, cũng làm cho nàng này chủ nhân trong lòng rốt cục vui vẻ một ít. Tầm Châu ca, ngươi hiện tại là cái gì tu vi? Sở trước khó tránh khỏi có chút tò mò. Tinh linh cảnh sơ kỳ 7, Bích Tầm Châu nói. Nháy mắt, vẫn là nhân hoàng cảnh Mặc Sĩ Thiên Kỳ. Huyễn Ngu cùng tiểu rùa nhìn qua. Một mặt khổ bức bộ dáng. Bích Tầm Châu tảo bọn họ liếc mắt một cái. Liền minh bạch bọn họ vì sao như thế. 10 năm thời gian, đi theo sở trước cùng nhau tu hành. Lại không có gì tiến bộ. Phỏng chừng nhất định không thiếu bị phong chiếu này lão đại ra bên ngoài thao luyện. Đáng tiếc vẫn là không thao luyện ra cái gì đến. Cho nên đối mặt vậy mà tấn giai đến tinh linh cảnh Bích Tầm Châu. Cũng không trách bọn họ khổ bức, không có đối lập liền không có thương hại. Tầm Châu ca vì sao như vậy chăm chỉ đâu. Nổi bật lên bọn họ rất phế. Ai nha, nguyên lai lúc đó ta ở hôn mê khi... Cảm giác được cách đó không xa tinh linh cảnh hơi thở là lão nhị, Hỏa Lân vỗ tay hoan nghênh nói. May mắn lúc đó cảm thấy quen thuộc, cho nên không có ra tay, Bích Tầm Châu lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái. Ngạo nghễ nói, ngươi có thể thử xem Seamonser, băng vân vực đối với băng thuộc tính yêu thú mà nói. Quả thực là gặp may mắn nơi, ở trong này, Bích Tầm Châu chống lại một cái hỏa giao. Đều không phải không có một trận chiến lực, Hỏa Lân hắc hắc nở nụ cười hạ, bàn bàn ngón tay, có thể a, lão nhị, ngày khác chúng ta luận bàn một chút, sở trước đánh giá Bích Tầm Châu. Nghe bọn họ bạn miệng, nhịn không được nói, Tầm Châu ca, người nguyên lai tu vi quả thật không thua kém tinh linh cảnh, Bích Tầm Châu thẳng thắn. Như là của ta yêu đan không việc gì, ta hẳn là đã tấn giai thánh đế cảnh. Bất quá, ở hắn sắp tấn giai thánh đế cảnh khi hắn đem bản thân yêu đan một phân thành hai, thế cho nên của hắn tu vi rút lui, thậm chí ở xuyên việt không gian thông đạo khi gặp được không gian loạn lưu, người bị thương nặng, cuối cùng lưu lạc đến tấn thiên đại lục này cấp thấp huyền thế giới đại lục, bị sở trước nhặt trở về, liền giống như sở trước trùng sinh trùng tu. Bích Tầm Châu kỳ thực cũng là một loại khác trên ý nghĩa trùng tu. Bất quá hắn cùng sở trước bất đồng, hắn bản thân căn cốt cùng tu vi bãi ở nơi đó. Chịu yêu đan chi hạn, chỉ có thể từ trong cơ thể một đoàn khí bổ túc yêu đan sở cần yêu lực. Chậm rãi đem đã từng tu vi bổ trở về, sở trước cảm thấy thở dài, nói, vừa vặn, ngày khác có rảnh, chúng ta đi nhìn xem có thể hay không tìm người giúp Tầm Châu ca luyện yêu nguyên đan bãi, không? Có yêu nguyên đan, Bích Tầm Châu vĩnh viễn vô pháp đột phá chất cốc, thành công tấn giai thánh đế cảnh, hai đời, sở trước rốt cục biết rõ ràng Bích Tầm Châu tu vi cực hạn. Cùng nàng dự tính không sai biệt lắm mani có lẽ Bích Tầm Châu đã từng đem dục tấn giai thánh đế. Cảnh khi, có thể đi trước đại hoang giới, lại bởi vì yêu đan tổn hại, làm cho sau này trùng trùng đau khổ. Bích Tầm Châu ừ một tiếng, nói, không cần cưỡng cầu, nếu là vô pháp, có thể chờ A Kỳ tương lai trở thành hoàng cấp luyện đan sư khi. Lại từ hắn đến luyện có thể, điểm ấy thời gian hắn đều đợi. Còn sợ lại chờ cái mấy trăm hoặc hơn một ngàn năm sao? Tin tưởng lấy mặc sĩ thiên kỳ thiên phú, ngàn năm điều động nội bộ có thể trở thành hoàng cấp luyện đan sư. Mặc sĩ thiên kỳ bị hắn nói được áp lực sơn đại. Càng áp lực sơn đại là, tất cả mọi người xem hắn, cũng lời nói thấm thiên nói. A Kỳ, lão nhị, Tầm Châu ca, yêu nguyên đan phải dựa vào ngươi, tương lai không thể thiếu ngươi ưu việt. Cái gì ưu việt, nhường lão nhị mỗi ngày làm tốt ăn, hòa lân vuốt camoni, nhường Tầm Châu ca mỗi ngày làm. Toàn ngự yến, huyễn ngu cùng huyền ảnh hấp nước miếng, Bích Tầm Châu, ngoặc kép chấm chấm, sở trước cười khanh khách xem bọn họ, xem ra này 10 năm gian khổ tu hành, quả thật đưa bọn họ đói bụng lắm mani sao sao sao mọi người một lần nữa tụ tập sao. Sở trước đem rời đi đề thượng chương trình hội nghị. Sở Thanh Từ vì bọn họ đưa tiễn, đi đến một chỗ không rộng rãi băng tầng. Sở trước cùng Sở Thanh Từ nói lời từ biệt, hỏi, ngươi tính toán còn tại nơi đây tu hành. Sở Thanh Từ ân một tiếng, ta là băng thuộc tính tu luyện giả, băng vân vực thập phần thích hợp ta. Trong khoảng thời gian ngắn, ta sẽ không rời đi nơi đây. Nàng thiên thủ nhìn thoáng qua sở trước bên người này tiểu đồng bọn. Ánh mắt cuối cùng đứng ở ngồi xổm sở trước trên bờ vai tiểu yêu thú thượng. Do dự một lát, tiếp tục nói, bảo trọng, hy vọng có một ngày, chúng ta vẫn có thể gặp nhau, sở trước minh bạch của nàng ý tứ. Cũng nói, bảo trọng, chờ mong ngày nào đó đã đến, cùng sở thanh từ nói lời từ biệt sau. Sở trước đem một cái chữ nạp giới vứt cho nàng, nói, thứ này ngươi thu, nếu là dùng được với hay dùng, dứt lời, không cho nàng cự tuyệt cơ hội. Sở trước tung ra qua lại hạm, mọi người nhất nhất nhảy lên qua lại hạm hưu một chút phi thật xa. Sở thanh từ trong tay nắm bắt kia mai chứa một con thuyền loại nhỏ qua lại hạm chữ nạp giới. Đứng ở mờ mịt băng tầng thượng, nhìn theo qua lại hạm biến mất, theo băng nguyên chỗ sâu quát đến phong nhấc lên nàng màu xanh tay áo. Phong tuyết buông xuống khi, nàng mới huy gạt băng thứ, một lần nữa đi vào mờ mịt phong tuyết bên trong, biến mất vô tung, sao sao sao phân biệt luôn nhất kiện làm cho người ta buồn bã sự tình. Sở trước trong lòng hơi hơi thở dài, rất nhanh sẽ đem này cỗ phiền muộn cảm xúc áp chế. Nàng đã thói quen phân biệt, đặc biệt trở thành tu luyện giả sau, tu luyện giả nếu không muốn bị khi nhục. Chỉ có thể không ngừng mà đi tới, từng bước một cái dấu chân hướng cường giả chi đồ, bên người nhân đều là đến qua lại đi, không có lưu lại chỗ, qua lại hạm ở băng nguyên thượng phi hành, hướng băng vân vực bên cạnh bay đi, nửa đường khi, đột nhiên theo băng tầng hạ bay tới tam chiếc qua lại hạm. Nhưng nguyên lai nhàm chán tọa đang khống chế trong phòng ăn cái gì tán gẫu 10 năm đến đều tự tu. Hành kinh nghiệm mọi người lập tức hưng phấn mà đứng lên. Tiến đến thủy tinh bình lý coi. Có phải không phải cướp bóc? Mặc sĩ thiên kỳ hưng phấn mà hỏi. Thật lâu không có gặp được không có mát. Ta gần nhất vừa khéo luyện vài loại hàn tính độc đan. Vừa vặn thiếu cái thử đan tên, nghe nói như thế. Hỏa lân xoa tay nói. Ai nha, kia còn chờ cái gì? Chúng ta lập tức đi chóc nhân, lúc này qua lại hạm khoang cửa mở ra. Hỏa lân trước tiên phi thân mà đi, huyền ảnh theo sát sau đó, Tiếp theo là Bích Tầm Châu cùng Sở Trước. Sở Trước nhảy vọt đến qua lại hạm thượng, đứng ở chỗ cao, xem xa xa mà đến tam chiếc qua lại hạm. Tâm tư thay đổi thật nhanh, cũng không ngăn cản Hỏa Lân bọn họ. Trải qua 10 năm tu hành, đã thật lâu chưa động thủ, như thế có thể kiểm tra một chút bọn họ này 10 năm tu hành kết quả. Đối diện tam chiếc qua lại hạm, Lý Nhân khả năng không nghĩ tới đối phương vậy mà dừng lại nghênh. Địch cũng đi theo dừng lại, tiếp theo khoang cửa mở ra, vài tên tu luyện giả phi thân mà ra, không nói hai lời, liền chiến đến cùng nhau. Sở Trước trụ kiếm nhi lập, đang xem cuộc chiến sau một lúc lâu, đột nhiên cầm kiếm phi thân mà đi, lôi đình chi kiếm lôi quang lóe ra, một kiếm chém tới. Kiếm ý tung hoành, đem đối diện một con thuyền qua lại hạm ngạnh sinh sinh chém xuống một cái khắc sâu dấu vết. Qua lại hạm Lý Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu đổ trừ khẩu khí. Sở tỷ kiếm càng lợi hại, 10 năm gian khổ tu hành. Sở Trước kiếm thối lui vài phần mềm mại, có vẻ càng hung hiểm hơn Phong Duệ. Một kiếm liền đem cứng rắn qua lại hạm hoa tiếp theo điều dấu vết. Mặc dù có lôi đình chi kiếm cùng thêm vào. Đồng thời cũng có nàng lĩnh ngộ kiếm ý, làm Sở Trước dục muốn chém hạ thứ hai kiếm khi, bị nàng tranh thượng qua lại hạm chạy nhanh lui về phía sau. Để tránh thật sự bị nàng hủy diệt, đối phương cũng là biết hàng, nơi nào nhìn không ra lôi đình chi kiếm lợi hại chỗ. Mặc dù lòng sinh tham lam, lại không đồng ý không công đem qua lại hạm buông tha đi cho nàng Khamani đối diện qua lại hạm. Trung bay ra càng ngày càng nhiều tu luyện giả, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bọn họ khẩn trương đang xem cuộc chiến. Cho đến khi phát hiện đối phương tuy có tam chiếc qua lại hạm, lại chỉ có một thánh đế cảnh tu luyện giả, rốt cục nhẹ nhàng thở ra, từ huyền ảnh ngăn lại tên kia thánh đế cảnh tu luyện giả. Sở Trước cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu ba người giống bính đao nhọn thẳng sát mà đi. Trong không khí tràn ngập khẩn trương chiến đấu hơi thở, một hồi ác chiến đánh nửa ngày thời gian, cho đến khi huyền ảnh đem đối phương thánh đế cảnh tu luyện giả khống chế được. Trận chiến đấu này mới vừa rồi kết thúc, Sở Trước cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu ba người mang theo một thân thương trở về. Mặc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyễn Ngu bọn họ vội vàng nghênh đi qua. Cho bọn hắn trị liệu, Phong Chiếu đứng đang khống chế trên đài. Nhảy đến Sở Trước trên bờ vai, cọ cọ nàng mang huyết khuôn mặt, tuyệt không ghét bỏ tiểu cô nương hiện tại cả người đều là huyết. Huyền ảnh chóc một cái thánh đế cảnh tu luyện giả đi lại. Hỏi, chủ nhân, xử lý như thế nào nàng? Sở Trước nhìn về phía tên kia yêu mị nữ tử, hướng Mặc Sĩ Thiên Kỳ nói. A Kỳ, ngươi không là muốn thử đan sao? Hiện tại có sẵn nhân tuyển, Mặc Sĩ Thiên Kỳ có chút do dự xem liếc mắt một cái nàng kia. Lắp bắp nói, sở tỷ, này vị tiền bối là cái nữ tử, các ngươi nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân đâu. Thế nào, luyến tiếc, Hỏa Lân hí mắt nhìn qua, Mặc Sĩ Thiên Kỳ bị nàng nhìn có chút run run, vội hỏi, ta đây không là thấy nàng giống như các ngươi. Đều là cái cô nương thôi, hắn nhưng là cái tôn trọng nữ nhân hảo nam nhân. Hỏa Lân suy một tiếng, nàng không phải nữ nhân, mọi người ánh mắt nhìn về phía bị huyền ảnh chế trụ nhân. Là nữ nhân không sai à, chẳng lẽ Hỏa Lân không chỉ có lớn lên giống nam nhân. Ngay cả thẩm mỹ cũng giống nam nhân, nàng là cướp bóc giả, giám thưởng của chúng ta, không có nam nữ chi phân. Tất cả đều là đợi làm thịt dê béo, Hỏa Lân một bộ nghiêm trang nói. Yêu mị nữ tử, ngoặc kép chấm chấm, mọi người, nàng nói cho cùng có đạo lý. Vì thế Mặc Sĩ Thiên Kỳ đem gần nhất hoa ở Tuyết Sơn lý luyện hàn tính độc đan nhét vào nàng kia miệng. Nữ tử sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, bị này nhóm người biến thành cũng có chút run run. Trực giác bọn họ phản ứng không đúng a, loại này thời điểm không là hẳn là giết bản thân. Hoặc là phản đoạt bọn họ qua lại hạm cùng chữ nạp giới sao? Lúc này, chỉ thấy bị mọi người bảo vệ xung quanh nữ nhân hướng nàng hòa khí cười cười. Nói, làm cho bọn họ đem hai chiếc qua lại hạm đưa lên đến. Làm tiền chuộc đi, sau đó nàng lại thật thân cận hỏi một câu. Tiền bối, ngươi cảm thấy đâu, Yêu mị nữ tử xem liếc mắt một cái qua lại Hạm Lý Nhân. Hồi tưởng lúc trước này ba người sức chiến đấu, bản thân hiện tại là tù nhân, thập phần đâu có nói. Đi, tiểu muội muội nói chuyện cần phải có nghĩa, Sở Trước cười đến càng ôn nhu. Yên tâm, chúng ta là phân rõ phải trái nhân. Hết chương.